Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 39, ngoại truyện 1, đại vĩ từ gia cuộc đời. Tự do, góc truyện audio.com. Xính Đình là cô gái nhút nhát vô cùng. Cô là em họ của Lệ Dĩnh, cùng 4 đứa bạn lên dự đám cưới của chị họ. Xính Đình à, mình sắp được ăn cưới của cậu rồi à, Minh Tinh. Cậu đừng trêu mình, à, Xính Đình va phải đại vĩ liền rối rít xin lỗi. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Từ Vũ bị đại vĩ dẫm vào chân gắt lên. Cô ấy không cố ý, anh làm gì mà căng. Minh Tinh chống nách, vênh mặt, căng đét, Tiểu Yến cảm thán, đúng à, Phong Đằng gật đầu. Tường Vi, cậu đừng cản tớ, cô gái Tường Vi giữ chặt Minh Tinh lại. Xin lỗi mấy anh, em là Tần Ngọc, mọi người làm quen với nhau nhưng Minh Tinh và Từ Vũ cứ cãi nhau chưa một hồi dừng lại. Mấy người còn lại hẹn nhau đi chơi mấy buổi. Và từ đó, một tình bạn chớm nở. Cậu thấy Xính Đình và Đại Vĩ có vẻ hợp nhau đó chứ? Minh Tinh nhai nhoàn nhoàm đồ ăn vừa được đưa lên. Nhìn Xính Đình ăn từ tốn nhẹ nhàng nhưng có vẻ hơi sợ sợ những người con trai bên cạnh. Xính Đình mắc bệnh sợ con trai nên có thể nói Đại Vĩ là một người đặc biệt à, Tiểu Yến giải thích. Minh Tinh kéo Từ Vũ nói muốn đi bồi tình cảm. Tiểu Yến thì cùng Phong Đằng đi ăn kem. Tường Vi cùng Vương Tử đi shopping. Tần Ngọc cùng Khánh Thiên thì đi chơi game. Bây giờ chỉ còn Xính Đình và Đại Vĩ ở lại. Để anh lau cho em. Đại Vĩ dùng khăn giấy lau đồ ăn vương lại trên khóe miệng của Xính Đình. Cảm ơn anh, mọi người nhìn hai người. Xính Đình như tiểu bạch thỏ ngây thơ còn Đại Vĩ như sói gian manh răng bẫy thỏ. Xính Đình thực sự quá ngây thơ à. Nhiều lần cô bị người text xin số nói có chuyện thì còn tiện liên lạc cô cũng cho. Nhiều người hẹn đi chơi vì lý do ngớ ngẩn như cho vui cô cũng đồng ý, vì thế mà cô mới dấn thân vào ngành thiết kế. Bắt đầu từ lúc Đại Vĩ gặp Xính Đình lần đầu, ngày nào cũng đưa Xính Đình đến công ty khiến nhiều người công ty Xính Đình vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Hôm nay anh tăng ca, em tự về nhé, chấm, dạ vâng, Xính Đình ngoan ngoãn nghe lệnh, thực sự là mới quen nhưng Đại Vĩ vô cùng bá đạo. Cô đã sợ người khác giới, anh lại còn không cho cô đến gần người nào ngoài anh. Chẳng lẽ cô phải sống trong sự sợ hãi người khác giới hoài? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn anh đã đưa em đi. Xính Đình nghĩ Đại Vĩ đã vì mình rồi thì mình cũng nên đi đợi anh một buổi cũng không có gì quá đáng. Chỉ có điều người đưa Xính Đình đi là đồng nghiệp nam cùng phòng và Đại Vĩ đã nhìn thấy a, không có gì. Đồng nghiệp đó cười cười rồi lái xe rời đi. Xính Đình đi lên tầng 17 rồi hỏi anh thư ký. Chủ tịch có trong phòng không anh? Cô rụt rè hỏi, anh thư ký nhìn cô gái rụt rè. Đáng yêu trước mặt mà có chút động lòng. Bảo sao chủ tịch lại yêu mến cô như vậy? Chủ tịch đang đợi cô trong phòng. Cảm ơn anh, Xính Đình cúi đầu cảm ơn rồi hơi hào hứng chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Cô nhìn thấy anh đang bóp bóp bả vai vì làm việc mệt mỏi liền tiến lại gần xem xét. Nhưng Xính Đình lại thấy chút hụt hẫng khi Đại Vĩ anh không hề chú ý đến mình. Đại Vĩ, em làm sai gì sao? Anh, mắt Xính Đình rưng rưng, sống mũi cay cay, nước mắt trực trào, Đại Vĩ thực sự không thể bơ cô được đành ôm cô vào lòng. Đại Vĩ lại mặt hơi đỏ nói, người vừa nãy đưa em tới đây là ai? Xính Đình cười ngọt ngào, thỏa mãn thắc mắc, hóa ra là Đại Vĩ ăn giấm chua à, anh ấy chỉ là đồng nghiệp chỗ em thôi, để em giúp anh đỡ mệt. Xính Đình nhanh nhẹn ra sau bóp vai cho Đại Vĩ hết sức chuyên nghiệp khiến mệt nhọc của Đại Vĩ vơi đi phần nào. Đại Vĩ bắt đầu quyết tâm nói ra điều trong lòng, em có đồng ý cưới anh không? Cái gì cơ? Xính Đình hoảng hốt, tuy vui nhưng liệu có phải quá nhanh hay không? Em thấy thế nào? Đại Vĩ hồi hộp chờ đợi nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện nhiều. Em đồng ý, vậy tuần sau chúng ta tổ chức đám cưới. Dạ, anh đã chuẩn bị trước rồi. Xính Đình thực sự bái phục anh có thể đoán được những chuyện này thật sao? Trong vòng một tuần đó, Xính Đình cùng Đại Vĩ thử hết váy này đến váy kia. Ngày diễn ra đám cưới, Đại Vĩ tóc chải chuốt gọn gàng, mặc âu phục trắng, toàn thân một màu trắng toát nên vẻ oai phong đầy uy nghiêm. Xính Đình mặc áo cưới cổ cao pha lê hình thật panda màu trắng, dài đến đầu gối vô cùng đáng yêu, đằng sau còn lộ cả phần lưng nõn nà. Phong Đàng, Tử Vũ, Khánh Thiên và Vương Tử mặc vest đen làm phù rề, còn Tiểu Yến, Minh Tinh, Tần Ngọc và Tường Vi thì mặc đầm phù dâu công chúa màu tím hồng. Tất cả bọn họ đều làm mọi người trầm trồ khen ngợi. Phù rể thu hút phù dâu khêu gợi phù rể, ai cũng đẹp, hai người đi tuần trăng mật ở Pháp, hai người đi nhưng để lại bốn mối tình cũng chuẩn bị nở hoa. Cách chương.